Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, Dương Thiên lai lịch. Ha ha, hiền đệ, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi lại có bực này bản lĩnh. Bạch Vũ còn chưa tới Dương tộc, Dương Thiên liền đã ra đón. Hắn lúc này rạng rỡ, hắn đã biết Bạch Vũ chiến quả ở tiền tiến thời điểm, tự nhiên có lính liên lạc lấy phương pháp đặc thù hướng hắn truyền lệnh. Ngoặc kép chấm than, Bạch Vũ trong mắt lại là nhìn không ra bao nhiêu ý mừng, bởi vì hiện tại hắn còn không có tán thành Dương Thiên. Hắn cùng Dương Thiên ở giữa vẫn luôn là giả vờ giả vịt, lẫn nhau vì sử dụng quan hệ mà thôi. Dương Thiên tự nhiên không có cảm nhận được Bạch Vũ lạnh lẽo. Lúc này hắn trực tiếp mở miệng nói: "Hiền đệ, nay một trận chiến này, xem như đánh ra chính mình vô địch uy thế. Về sau lại cùng nhân loại giao thủ thời điểm, nhân loại sợ rằng sẽ đưa ngươi bày ra vì họa lớn. Xét thấy như thế, ta đưa ngươi đi một chỗ như thế nào?" Hiện tại Dương Trời đã biết Bạch Vũ thuộc về hắn. Hắn chỉ lo lắng Bạch Vũ lại phản bội chạy trốn trở về nhân loại. Dù sao hiện tại Bạch Vũ giết nhiều như vậy nhân loại, tính toán là nhân loại kẻ phản bội, liền xem như trở lại nhân loại đi, nhân loại cũng sẽ không thu hắn. Mà giống Bạch Vũ dạng này người, cũng xác thực đáng giá hắn trọng điểm bồi dưỡng. Há, ngươi muốn đưa ta đi nơi nào? Bạch Vũ lông mày hơi hơi dương lên, mở miệng nói: "Cái này sao? Ngươi muộn một chút nhi liền biết." Sau khi nói xong, Dương Thiên thì hướng về nơi xa bay ra ngoài. Bạch Vũ không dám mã hổ, theo sát phía sau, đến mức Tô Tô cùng Linh Vân Vi hai người, các nàng cũng cùng đi qua. Đợi đến bốn người bọn họ rời đi Dương tộc về sau, Dương Thiên mới xoay người lại, nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: "Hôm nay có người cho ta nói, ngươi sử xuất một chiêu đại ám hắc thiên." Bạch Vũ hơi sững sờ, không biết Dương Thiên lời này là có ý gì, nhưng là vẫn phản xạ có điều kiện. Hắn trực tiếp đem một chiêu này cấp sử dụng ra. Là chiêu này sao? Làm hắn đem một chiêu này sử dụng đi ra về sau, trong nháy mắt mở miệng nói. Dương Thiên nhìn lấy một chiêu này, trong nháy mắt đại hỉ. Lúc này hắn trực tiếp mở miệng nói: "Không tệ, cũng là một chiêu này. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta." Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Hư phát đều là truyền. Bạch Vũ lại là cũng không hiểu là có ý gì. Dương Thiên cười nói: "Hiền đệ, ngươi cũng đã biết ta và ngươi nói qua sao? Ta muốn tìm một cái hội quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực người, nhưng là một mực không có tìm được. Sau đó thì gặp ngươi. Vốn là ta cho là ngươi sẽ chỉ quang minh chi lực, cho nên phong ngươi làm quang minh vương. Hiện tại không nghĩ tới ngươi sẽ còn hắc ám chi lực, cho nên ta muốn dẫn ngươi đi nơi này. Nhưng thật ra là cùng hai loại lực lượng có liên quan địa phương. Ở nơi đó, ngươi có khả năng thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt." Sau khi nói xong, Dương Thiên liền trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó Bạch Vũ thì là theo chân Dương Thiên bay ra ngoài. Hiện tại hắn cùng Linh Vân Vi còn có Tô Tô ba người liên thủ, căn bản cũng không cần sợ hãi Dương Thiên. Nơi này là... Bạch Vũ nhìn lấy nơi này phong bạo vòng xoáy, mở miệng nói, bởi vì hắn phát hiện, nơi này phong bạo vòng xoáy, để hắn lực lượng trong cơ thể, lại có một loại rung động cảm giác, dường như thân thể của hắn, truyền đến một loại cảm giác đói bụng, hắn dường như chính là muốn đem phía dưới này vòng xoáy cấp nuốt mất đồng dạng. Mà lại, ở cái này vòng xoáy trung tâm, hắn cảm nhận được một cỗ cùng Dương Thiên giống nhau lực lượng. Ngoặc kép, phía dưới đó là vật gì? Bạch Vũ mở miệng nói. Bởi vì tại cái kia phía dưới cùng địa phương, hắn phát hiện dường như một cái khác Dương Thiên cái bóng tồn tại. Lúc này, Dương Thiên cũng không có tính toán nói láo, chỉ nghe Dương Thiên mở miệng nói: "Hiền đệ, ta cũng không gạt ngươi. Phía dưới này địa phương, kỳ thật cũng là ta địa phương. Cái này toàn bộ chiến trường hỗn loạn, chính là vì ta mà tồn tại. Nếu như ngươi có thể đem phía trên này âm dương chi lực nuốt chửng lấy rơi, như vậy ta liền có thể phá kính mà ra. Mà cái này chiến trường hỗn loạn, cũng đem không còn tồn tại. Đến lúc đó, ta liền có thể chỉ huy ta Dương tộc một lần nữa trở lại trong nhân loại đi. Bạch Vũ âm thầm đề phòng. Hiện tại hắn cùng Dương Thiên thực lực chênh lệch không nhiều. Dương Thiên mới có thể kiêng kỵ hắn. Nhưng là nếu như Dương Thiên thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều về sau, Dương Thiên chưa chắc sẽ lại kiêng kỵ hắn. Cho nên hắn lúc này nhất định phải cân nhắc khả năng xuất hiện hậu quả. Ngoặc kép, muốn đến có một số việc ngươi gạt ta đi. Bạch Vũ lúc này, trong nháy mắt thì suy nghĩ từ bản thân muốn hay không cứu Dương Thiên. Dương Thiên phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ nghi hoặc đồng dạng. Lúc này hắn mở miệng nói. Chuyện là như thế này. Sau đó Bạch Vũ liền nghe đến Dương Thiên nói một lần Dương Thiên cố sự. Mà lại, hắn nghe được, cái này cố sự, không phải biên, là 100% chân thực. Chuyện là như thế này. Thật lâu trước đó, Dương Thiên chỗ Dương tộc, tính toán là nhân loại thủ hộ tộc. Nhưng là lúc này, ra đời thiên ý, kết quả thiên ý vì đem bắt nhân loại, liền bắt đầu trưởng khống nhân loại. Làm cho nhân loại bắt đầu khu trục những thứ này Dương tộc người. Sau cùng những nhân loại này, lại là không thể không di chuyển đến hỗn loạn chi uyên đến. Mà lại liền xem như dắt tới nơi này về sau. Nhân loại còn không biết dừng. Nhân loại trực tiếp thì phái lúc ấy cường thịnh nhất hoàng kim tộc người đến trấn thủ hỗn loạn chi uyên. Đây cũng là vì sao trước kia cái này hỗn loạn chi uyên là thuộc về hoàng kim tộc thời đại. Sau cùng Dương tộc tại đại thế phía dưới, trực tiếp bị buộc ra nhân loại thế giới. Chỉ có tại cái này chiến trường hỗn loạn phía trên nơi dừng chân. Nhưng là cái này cũng không đáng sợ. Bởi vì có Dương Thiên tồn tại, liền xem như lại mở một phiến thiên địa, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hiện tại vấn đề ngay tại ở Dương Thiên bản thể, bị thiên ý cấp tại nơi này. Cái này liền khiến cho Dương Thiên có chút buồn bực. Một khi bản thể của hắn bị lực, thực lực của hắn phát huy ra 100%. Hiện tại Bạch Vũ trước mặt Dương Thiên thì là của hắn, mà lại đây chỉ có thần vương bát trọng cảnh thực lực. Ta còn mẹ nó a, nguyên lai là tại cùng một lão quái vật liên hệ. Bạch Vũ lúc này xem như biết vì sao chính mình không phải Dương Thiên đối thủ. Như loại này cùng thiên ý giao chiến đều không có tử người. Liền xem như tại cùng cảnh giới bên trong, hắn đều khó có khả năng là đối thủ của đối phương. Bởi vì đối phương đối với lực lượng nhận biết đã sớm vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Liền xem như hai người đều sử dụng giống nhau lực lượng, đạt tới hiệu quả đều hoàn toàn không giống. Ngoặc kép, ngươi là chuẩn bị phá cảnh ra ngoài, sau đó tìm thiên ý báo thù sao? Dương Thiên nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt sát ý dũng động. Đương nhiên, cái này sát ý không phải nhằm vào Bạch Vũ. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Không tệ, trước kia cừu hận là nên có một cái kết quả. Tuy nhiên ta bị, nhưng là ta cũng không phải là không có thu hoạch. Tốt, ta giúp ngươi. Đến lúc đó đối phó thiên ý, cũng coi như một mình ta. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp thì ngồi ở bên cạnh, bắt đầu hấp thu nơi này âm dương chi lực. Chủ nhân, ngươi có phải hay không ngốc a? Nói cho ngươi, ngươi muốn hấp thu dược lực thời điểm, gọi ta nha. Lúc này, Tiểu Linh Nhi thanh âm trong nháy mắt lại tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Bạch Vũ tâm hơi động một chút, hắn không biết Tiểu Linh Nhi tại sao lại nói như thế. Lại nghe Tiểu Linh Nhi mở miệng nói, phía dưới này lực lượng không chỉ là có âm dương lực lượng mà thôi. Âm dương có thể sinh hỗn độn, phía dưới cùng lực lượng là hỗn độn lực lượng. Đây cũng là bên kia cái kia bạch bào thanh niên không phá nổi nơi này nguyên nhân. Tiểu Linh Nhi mở miệng nói về sau, nàng bỗng nhiên chỉ chốc lát nói tiếp, đây là thiên ý dùng chính mình bản nguyên chi lực đến đối phương, cho nên ngươi hấp thu về sau đối ngươi có lợi ích to lớn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.